Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trình cầm bầu rượu, tu từng ngụm lớn, rượu chảy xuống vạt áo cũng không hay biết. Hắn cúi đầu nhìn những vũ cơ đang ca múa uyển chuyển bên dưới. Trong đầu lại hiện lên một bóng hình khác, nàng như đang ở giữa đại điện, mặc y phục đỏ rực, chân trần, tay áo tung bay, xoay người. Mỉm cười với hắn, hắn bất giác nở nụ cười nhạt. Một vũ cơ dưới kia bỗng nhiên bước lên đài cao. Thân thể mềm mại như không xương kia tựa vào người Tiêu Trình. Tiêu Trình cau mày, một cước đá nàng ta xuống. Vũ cơ không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất, miệng phun ra máu, khiến các nữ tử khác hét lên kinh hãi. Tiêu Trình ném mạnh bầu rượu xuống đất, lạnh lùng nói. Cút hết cho trẫm. Nói xong, hắn lảo đảo bước về phía điện Trường Thụy, nằm nghiêng trên giường, lẩm bẩm, chỉ là một nữ nhân thôi mà. Trẫm có thể thích nàng, cũng có thể quên nàng. Tiêu Trình mỗi ngày lên triều, xử lý chính sự, sau đó nghỉ ngơi, cứ như vậy qua ba ngày, núi công văn chất đống cũng vơi đi một chút. Hôm nay được nghỉ ngơi, thời tiết mát mẻ. Tiêu Trình mặc một bộ cẩm bào màu đen, ngồi trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, trên tay cầm một bình rượu ngọc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Nhất Thác đứng bên cạnh, bẩm báo xong mọi chuyện, bỗng nhiên nói, chủ tử, có chuyện gì người cứ nói ra, hỏi rõ ràng còn hơn là giữ trong lòng. Nhất Thác nhớ lúc trên thuyền, nữ tử kia cầm kiếm che chở cho chủ tử. Lại thấy chủ tử mấy hôm nay uống rất nhiều rượu, liền không nhịn được mà lên tiếng. Tiêu Trình tự giễu cười, ngươi không hiểu đâu, nàng vốn không thích hắn, cho nên chưa bao giờ để hắn trong lòng. Như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng chỉ là một người cô độc. Nhất Thác nói, chủ tử, thuộc hạ thật sự không hiểu, nhưng nếu thuộc hạ có người mình thích, nhất định sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Nhất định sẽ hỏi rõ ràng, nếu như nàng thật sự thích người khác, thuộc hạ sẽ khiến nàng yêu thuộc hạ. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, người như chủ tử, cho dù không kể đến thân phận, cũng có rất nhiều cô nương thích. Tiêu Trình liếc mắt nhìn hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Thật sao, người biết nàng thu hút ta ở điểm gì không? Nhất Thác theo bản năng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Cù Cẩm. Tiêu Trình nhấp một ngụm rượu, chính là sự thuần khiết của nàng khiến hắn cảm thấy ấm áp. Không hề giả dối, không vì hắn là thái tử mà nịnh nọt, nàng giống như đứa trẻ ngày Tết Trung Thu kia. Hắn bỗng nhiên cười tự giễu, chính là quá mức thuần khiết. Chủ tử, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe. Hiện giờ thiên hạ này là của người, Cù cô nương kia cũng là của người. Tiêu Trình buông bầu rượu xuống, có lẽ hắn chỉ mong muốn bản thân nhận được sự đáp lại. Con người luôn tham lam, muốn có được nhiều hơn, nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Trong ngự hoa viên bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Tiêu Trình nhìn sang, chỉ thấy một cô nương đang chơi đùa với một chú chó màu trắng. Không biết đây là người em gái thứ mấy của hắn. Lúc này, Tiêu Oánh cũng nhìn thấy Tiêu Trình. Nàng giao chú chó trên tay cho cung nữ đứng bên cạnh. Sau đó bước tới hành lễ. Hoàng huynh, Tiêu Trình không tiếp xúc nhiều với nàng. Phải nói là bọn họ chỉ gặp mặt, chưa từng nói chuyện. Hắn lên tiếng hỏi, nàng là... Tiêu Oánh mỉm cười đáp, ta là Tiêu Oánh, hoàng muội thứ 9 của Hoàng huynh. Tiêu Trình suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nhớ ra. Tiêu Oánh nhìn hắn, cẩn thận hỏi, Hoàng huynh có chuyện gì phiền lòng sao? Tiêu Trình không trả lời mà hỏi ngược lại, tại sao cửu muội lại vui vẻ như vậy? Tiêu Oánh vội vàng ôm chú chó từ tay cung nữ, đáp, bởi vì nó rất đáng yêu. Tiêu Trình nhìn chú chó béo tròn, cái lưỡi liếm liếm, chỉ nó thôi cũng có thể khiến người ta vui vẻ. Vậy mà tâm tư của nữ nhân thật khó đoán. Hắn im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi, Cửu muội có biết nữ tử thường thích nam nhân như thế nào không? Tiêu Oánh xoa đầu, hóa ra Hoàng huynh đang phiền lòng vì tình cảm, là vì cù cô nương kia sao? Nàng suy nghĩ một chút, lại nhìn Hoàng huynh, lần trước ở thọ yến của Hoàng tổ mẫu, nàng nhớ rõ Hoàng huynh lạnh lùng, còn cù cô nương kia lại nhiệt tình rót rượu cho hắn. Nàng nói, ta có thể nói thật không? Tiêu Trình gật đầu, Tiêu Oánh chậm rãi nói, nam nhân tuấn tú giống như Hoàng huynh, nữ tử nhất định sẽ thích, nhưng chắc là sẽ không thích tính cách của Hoàng huynh. Tiêu Trình nhìn nàng, Tiêu Oánh bất giác rụt cổ lại, nói, ta nghĩ, nữ tử đều thích nam nhân vui vẻ, nhưng Hoàng huynh lại luôn lạnh lùng, chắc hẳn sẽ khiến họ sợ hãi. Tiêu Trình nghiêm túc suy nghĩ, dùng ánh mắt hỏi Tiêu Oánh, có phải vậy không? Tiêu Oánh gật đầu, lại đưa ra ý kiến, hay là Hoàng huynh mua một ít đồ mà nữ tử thích? Cũng được, dù sao cũng không thể tự lừa dối bản thân. Hắn đứng dậy, nói, cửu muội đi dạo phố với ta chút nhé. Tiêu Oánh ngây người, nàng lớn như vậy rồi mà chưa từng được ra khỏi cung. Ta có thể ra khỏi cung sao? Trên phố Trường An, Cù Cẩm đi dạo vài cửa hàng, cuối cùng cũng mua được loại chỉ vừa ý, lúc này cũng đã đến trưa. Nàng bèn dẫn Trúc Thanh vào một quán ăn nổi tiếng. Nàng nghe ca ca nói vịt quay ở đây rất ngon, hôm nay vừa hay đến thử. Hai người hiếm khi ra ngoài, liền chọn một bàn gần cửa sổ trên lầu 2, vừa ngắm phố xá tấp nập người qua lại, cũng có một thú vui riêng. Trúc Thanh gắp thức ăn cho Cù Cẩm xong mới ngồi xuống đối diện. Nhìn vào bát, chỉ thấy lớp da vịt vàng óng ánh, rắc một chút vừng đen, ngửi thấy mùi thơm phức. Nàng dùng đũa gắp một miếng, chấm vào bát nước chấm, cắn một miếng, lớp da giòn tan, thơm ngậy, không hề ngấy, kết hợp với nước chấm thơm ngon, khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Trúc Thanh hai mắt sáng rực, khen ngợi, tiểu thư, ngon quá. Cù Cẩm gật đầu, khó trách mỗi lần huynh trưởng ăn vịt quay nhà này, về nhà đều khen không dứt miệng, quả thật không tệ. Nói xong Cù Cẩm lại gắp lên một miếng, đôi mắt ăn ngon cũng híp lại. Hai người ăn xong, tiểu nhị bưng lên một bình trà xanh, Cù Cẩm bưng trà xanh, tùy ý nhìn ra ngoài, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc, là Tiêu Trình, bên cạnh hắn đi theo một nữ tử. Nữ tử kia cực kỳ xinh đẹp, tay cầm chén trà của Cù Cẩm siết chặt, nàng nhìn chằm chằm vào hai người kia, không biết nữ tử kia nói gì với hắn. Tiêu Trình rõ ràng rất vui vẻ, trái tim nàng không tự giác thắt chặt, tâm can chìm xuống, khó trách nhiều ngày như vậy không gặp hắn, là bởi vì hắn cùng nữ tử khác ở cùng một chỗ. Nam nhân thiên hạ có phải đều giống nhau? Cũng phải, hắn là hoàng đế, về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân, nàng nhiều nhất chỉ là một nữ nhân trong đó của hắn mà thôi. Trúc Thanh nhìn theo ánh mắt của nàng, liền nhìn thấy hai người, một người là thái tử, không, bây giờ là hoàng đế, còn có một nữ tử nàng không quen biết. Nàng vội nhìn biểu tình trên mặt Cù Cẩm, rất lạnh nhạt, nàng nhỏ giọng gọi, tiểu thư. Cù Cẩm quay đầu lại, cười cười với nàng, lập tức cụp mắt xuống, thật lâu sau mới nói, ăn xong chưa? Ăn xong thì chúng ta trở về. Trúc Thanh có chút lo lắng nhìn nàng, chỉ đành gật đầu. Hai người đứng lên, đi xuống dưới lầu, lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Trình từ đầu bậc thang đi lên. Phía sau hắn còn đi theo nữ tử kia, là một nữ tử rất nhỏ nhắn thanh tú. Cù Cẩm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng cụp mi xuống, nuốt nước bọt lại nuốt, đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn. Thật trùng hợp, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời liền đi xuống dưới lầu. Tiêu Trình xoay người, nhìn bóng lưng kia, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bốc lên, cùng người kia có thể ở chung một phòng, vừa thấy hắn lại tránh như rắn rết, ngay cả lời cũng không muốn nói. Hắn sải bước đuổi theo nàng, nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng đi thẳng đến xe ngựa. Tiêu Trình gần như là ôm Cù Cẩm lên xe ngựa, vừa vào đến bên trong xe ngựa, hắn liền giam cầm hai tay nàng ở đỉnh đầu, không cho nàng bất kỳ cơ hội mở miệng nào, liền trực tiếp hôn lên. Cù Cẩm bất ngờ, nàng mở to hai mắt, đập vào mắt chính là hàng mi dài của hắn, cùng đôi mắt đỏ tươi kia. Tiêu Trình dùng tay che mắt nàng, trong nháy mắt, Cù Cẩm chỉ cảm thấy một cỗ choáng váng ập tới, như rơi vào vực sâu vô tận, cả người rơi thẳng xuống, chung quanh tất cả đều là hơi thở của hắn, trên người hắn nồng nặc long tiên hương, xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng, giống như một tấm lưới, bao bọc nàng thật chặt, trong lúc nhất thời nàng không biết mình đang ở nơi nào. Trái tim co rút lại, Tiêu Trình cuối cùng buông nàng ra, lại bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng, hắn dùng ngón tay lau khóe môi, trong mắt xẹt qua một tia u ám, thanh âm lạnh nhạt, không muốn ta hôn nàng. Cù Cẩm nhìn mái tóc đen trên trán hắn rơi xuống, khiến hắn trông thật tà mị, nàng nằm im không nhúc nhích, cố gắng nuốt xuống, cổ họng đau rát, nhớ tới nữ tử vừa rồi. Nàng thật muốn nói một câu, sao ngươi không đi hôn nàng ta? Nàng cảm thấy thật uất ức, nàng cố gắng chớp chớp mắt, ép nước mắt vào trong. Trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một tia kiên cường. Tiêu Trình chợt nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Trên cổ tay trắng nõn có một vết sẹo cực kỳ chói mắt. Đây là cái gì? Cù Cẩm im lặng một lúc, nói, bị thương thôi. Tiêu Trình không kìm được siết chặt cổ tay nàng, đáy mắt ẩn chứa một tia cảm xúc. Nàng cứ như vậy, không biết yêu chính mình sao? Nàng cứ như vậy thích hắn, vì hắn có thể đi chết. Nàng có biết kiếp trước hắn đối với nàng như thế nào? Cù Cẩm nhìn hắn, chỉ thấy hắn đôi mắt đỏ tươi, trong mắt ẩn giấu một tia sắc bén. Nàng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn. Trong lòng thật sự không hiểu, vì sao nam nhân có thể cùng một nữ nhân ở một chỗ nói nói cười cười, lại có thể hôn một nữ nhân khác. Nàng bỗng nhiên nói, không liên quan đến huynh, cách chương.